Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, truyền thống nhà Nakiri. Năm càng, cầu nguyệt phiếu, vốn là Nakiri Alice còn rất mong đợi Chiya bại bởi chính mình sau lộ ra biểu tình. Nhưng nhìn thấy Chiya sở bưng lên cá nóc đâm sau lưng, sắc mặt nhất thời biến đến có chút khó coi. Nếu như chẳng qua là một mâm cá nóc đâm thân mà nói, quả thực không có gì. Đều có thể ở đó một mâm cá nóc đâm thân chính giữa có từng miếng màu nâu đổ vật. Tử tế quan sát một cái sau, Nakiri Alice phát hiện, lấy đồ chính là trước kia Chiya nói qua cá nóc gan. Hỗn đàn, ngươi là muốn giết người sao? Cá nóc gan quả thực phi thường mỹ vị. Trừ cá nóc quân trắng ở ngoài, cá nóc gan có thể nói là cá nóc trên người vật ngon nhất. Dù là không lịch sự, trải qua, đảm nhiệm xử lý ra sao, trực tiếp cắt thành đâm thân liền là phi thường mỹ vị ẩm thực, nhưng coi như là kỹ thuật cao hơn nữa. Đầu bếp cũng không dám nói mình nhất định có thể xử lý xong cá nóc gan. Lớn như vậy, trừ Nakiri Senzaemon ở ngoài Alice còn chưa từng thấy người nào có thể rất hoàn mỹ xử lý cá nóc gan. Đây, cho dù là làng du lịch Tutsuki Dojimajin đều không có lòng tin có thể đem cá nóc gan hoàn toàn xử lý xong. Nakiri Senzaemon mặc dù có thể xử lý xong cá nóc gan là dựa vào chính mình sống mấy chục năm kinh nghiệm cùng với cái kia tinh xảo đến mức tận cùng đao công. Nhưng Chiya hiện tại tuổi tác vừa mới 15 tuổi. Alice cũng không cho là Chiya có thể cùng ông nội của mình xử lý giống nhau tốt cá nóc gan. Đây là cá nóc gan, giống như Nakiri Alice, những người khác cũng thấy rõ ràng cái kia một mâm đâm thân chính giữa màu nâu đổ vật. Mặc dù Chiya là đạo sư vinh dự của Tutsuki, nhưng tuổi tác thoạt nhìn cùng bọn họ không lớn bao nhiêu. Bọn họ cũng không cảm giác Chiya có thể xử lý tốt cá nóc gan. Liền ngay cả vừa mới chuẩn bị hướng đâm thân đưa đũa ba gã trọng tài đều có chút lộ vẻ do dự. Thông qua dạ dày hấp thu vào cá nóc độc tố thực sự có thể đủ cứu trở về. Nhưng rửa dạ dày cái gì cũng không dễ chịu. Vì tìm kiếm đột phá mới, người ở chỗ này cơ hồ đều bởi vì thử nghiệm mới ẩm thực mà ngộ độc thức ăn bị đưa đi bệnh viện rửa dạ dày qua. Nhớ tới cái loại này ói một lần lại một lần cảm thụ, các nàng liền không tự chủ run lập cập. Ta mặc dù có thể trở thành đạo sư vinh dự của Tutsuki cũng không phải là kháo tàu đến cửa sau. Yên tâm đi, nếu như xảy ra vấn đề gì mà nói ta liền chủ động từ đi đạo sư vinh dự của Tutsuki trước. Vừa nói, Chiya một bên gắp lên một khối cá nóc gan bỏ vào trong miệng của mình. Thật ra thì đối với đao công ta vẫn rất có tự tin. Nhìn thấy chính Chiya đều đưa cá nóc gan ăn hết sau, Nakiri Alice cũng không nói gì lên. Nếu chính Chiya cũng dám trực tiếp ăn hết, vậy thì chứng minh cá nóc lá gan khẳng định đã xử lý phi thường hoàn mỹ. Muốn ăn đã từng thưởng thức qua Nakiri Senzaemon xử lý xong cá nóc gan, Nakiri Alice liền hiểu chính mình đã không có bất kỳ phần thắng nào. Càng là thứ nguy hiểm cũng thì càng mỹ vị. Cổ đại coi con người hầu như thậm chí vì ăn lần trước cá nóc mà hy sinh tánh mạng của mình. Cá nóc mỹ vị có thể thấy được lốm đốm, mà cá nóc gan coi như cá nóc trên người độc tính mạnh nhất vị trí. Mùi vị liền càng không cần phải nói. Mặc dù rất muốn lưu lại đang thưởng thức một lần cá nóc gan, nhưng nghĩ tới chính mình kế tiếp một tháng đều phải làm bí thư của Chiya, Nakiri Ali liền quyết định trước thời hạn chạy đi. Mặc dù rất muốn lưu lại đang thưởng thức một lần cá nóc gan, nhưng nghĩ tới chính mình kế tiếp một tháng đều phải làm bí thư của Chiya, Nakiri Ali liền quyết định trước thời hạn chạy đi. Dù sao Nakiri Irina tên bí thư kia đã từng nói, Chiya là một tên biến thái, lần đầu tiên gặp mặt liền đối với Irina đưa ra yêu cầu vô cùng quá đáng. Nakiri Alif cảm giác, nếu như mình làm Chia một tháng bí thư mà nói không chừng bụng liền lớn rồi. Bất quá còn không có chạy mấy bước, nàng liền đụng phải thứ gì lên, ngẩng đầu lên thấy được ngăn trở chính mình người sau. Sắc mặt của Nakiri Alice nhất thời lúng túng, không ngăn trở người của nàng chính là Chia. Alice không nếm một cái ta làm cá nóc gan sao? Cái đó, ta có chút nóng nảy đi vệ sinh, chờ trở lại lại ăn. Nhà vệ sinh tại phía sau ngươi phương hướng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, xem ra Alice cũng không muốn làm thư ký của ta đây, như thế muốn đổi một cái điều kiện sao? Giống như Nakiri Irina, Nakiri Alice hoàn mỹ kế thừa Tutsuki truyền thống, thua hết sau cuộc tranh tài liền định chạy trốn, đổi một cái điều kiện. Ngươi chẳng lẽ muốn đối với ta làm cái gì chứ? Lui về sau một bước bưng kín chính mình một đôi kia to lớn đang gô. Nakiri Alice mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Chia, làm xong tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Bất quá nàng đang gô quả thực quá lớn, hai cái cánh tay đều không có có thể chống đỡ, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy có chút sáp khí. Lần trước Irina thua ta sau cũng không thực hiện ước định ban đầu. Nếu như ngươi có thể để cho Irina thực hiện ước định ban đầu mà nói chuyện ngày hôm nay liền xóa bỏ. Như thế nào đây? Irina lần trước cùng ước định của ngươi là cái gì? Giống như ngươi, Irina cũng lấy làm thư ký của ta làm điều kiện tiến hành Sokugeki. Bất quá nàng cũng không có cộng thêm thời gian hạn chế. Hy sinh Nakiri Alice một tháng này đổi lấy. Nakiri Irina. Chia cảm giác món nợ này phi thường tính toán. Thì ra là như vậy. Không thành vấn đề. Ta đồng ý. Nghe được Irina lại có thể đáp ứng làm người khác bí thư sau. Alice cũng lộ ra một mặt giống như ném đến thịt tiểu hồ ly nụ cười đồng ý xuống. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.